Chương 2506, 2767 bị chi phối thế giới. Lâm Thiên Diêu, hoảng loạn gian, vội vã ly khai một phe này đại thế giới, hắn đến rồi giới trong biển, đem lời dẫn ném xuống, sau đó, đường hầm không thời gian xuất hiện, hắn không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp tiến vào đường hầm không thời gian trong. Hắn không dám quay đầu, hắn thậm chí còn, không dám đi hỏi, không dám đi xác nhận, hắn, rốt cuộc là không phải hậu thế cái kia hồng quân. Hắn đi tới cái này nhất phương thế giới, làm rất nhiều chuyện, đã liên lụy đến to lớn nhân quả, thế nhưng, đây hết thảy, tuy nhiên cũng không để cho hắn thất kinh. Chỉ có, khi biết Bạch Y sinh linh chính là hồng quân thời điểm, hắn, triệt để không thể bình tĩnh. Hắn sở nguyên bản quen thuộc tất cả, sở nhận thức hồng hoang trong thần thoại tất cả, đều bị lật đổ. Bàn cổ, không phải tiên thiên thần để một thành viên, vừa vặn tương phản, hắn chỉ là đại trên thế giới đản sanh thổ dân. Ma hồng quân, càng không phải bàn cổ nguyên thần biến thành, chính là nhất tôn còn sống sinh linh. Quan hệ giữa hai người, cũng căn bản không giống như là chính mình tưởng tượng như vậy. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn giống như là một bại tướng, cái gì cũng không xin hỏi, liền trực tiếp chạy trốn tới đường hầm không thời gian trong. Hắn đang sợ, hắn đang run rẩy, hắn ở sợ hãi, bởi vì hắn biết, hắn nếu như hỏi nhiều nữa xuống phía dưới, cái kia liên lụy đến nhân quả chi lực, thực sự sẽ muốn tính mạng của hắn tới cái này đường hầm không thời gian trong, vẫn không có phát tác nhân quả chi lực, rốt cuộc bắt đầu phát tác. Lâm Thiên Diêu, một đường huyết chiến, đối mặt từng cái thời đại sinh linh, bọn họ giống như là đối với Lâm Thiên Diêu có trời xanh địch ý, đi lên liền đối với Lâm Thiên Diêu triển khai các loại sát phạt Lâm Thiên Diêu, mặt đối với bọn họ công kích, có vẻ hơi gian nan, hắn coi như là cường thịnh trở lại, lại có thể cường đại đi nơi nào dù sao, hắn đối mặt, nhưng là nhân quả chi lực sau đó, đến cuối cùng, ngay cả hắn đều có chút chi chống đỡ không nổi nữa, bên trong thân thể của hắn pháp lực đã tiêu hao đến rồi cực hạn, mà ngay tại lúc này, đường hầm không thời gian lại bắt đầu hủy diệt. Đây rõ ràng là tuyệt sát, Lâm Thiên Diêu vọng tự trở về quá khứ, quấy nhiễu thiên cơ, đây chính là trong minh minh tồn tại, đối với hắn nghiêm phạt. Chỉ là, đang ở nguy hiểm nhất thời điểm, đang ở hỏng mất thế giới, chợt định rồi xuống tới, Lâm Thiên Diêu nhận thấy được, có một loại lực lượng, đang ở đường hầm bên kia nhập khẩu, hướng phía bên này lan tràn, mà chính là bởi vì sức mạnh kia, đường hầm không thời gian, mới không có ngay đầu tiên tan vỡ. Lâm Thiên Diêu đem hết toàn lực, liều mạng thiêu đốt chính mình tiềm lực sinh mệnh, gầm lên giận dữ, rồi mới từ trong hầm vật ra. Hắn thành công, hắn từ thái cổ tuyết nguyệt, lại trở về hiện tại, cảm nhận được quen thuộc kia pháp tắc ba động, Lâm Thiên Diêu trong lòng, bách vị tạp trần. Hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng, ngươi mê thất ở tại đi qua, vĩnh viễn không về được đây. Hắn thuận lợi đến rồi giới hải sát biên giới, mà lục áp, lại cũng sớm đã đến nơi này. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, đi lên liền hưng phấn nói. Lâm Thiên Diêu lại không để ý đến hắn, chỉ là dùng một đôi lạnh như băng con mắt, nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn cái kia, người xuyên một thân đạo bào, thần tình không có bất kỳ ba động, dường như một pho tượng một dạng sinh linh. Không phải đạo tổ, vẫn có thể là ai, chỉ là, đã trải qua thái cổ tuế nguyệt sau đó, Lâm Thiên Diêu lần nữa gặp lại đạo tổ, cảm giác trong lòng, lại đã hoàn toàn lật đổ. Ta có lời, muốn hỏi ngươi. Ngươi tiểu tử này, thật không có lương tâm, ta quan tâm như vậy ngươi, ngươi đã trở về, thì cứ hỏi đạo tổ. Lục Gáp có chút tức giận nói. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao, Lục Áp, ngươi rời khỏi nơi này trước. Nếu như ngươi không ly khai, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận nghe được chúng ta nói chuyện. Lâm Thiên Diêu đã trải qua thái cổ tuyết nguyệt, có thể nói là cựu tử nhất sinh mịch có thể còn sống trở về, mà đến cuối cùng, hắn cũng biết, là đạo tổ đang xuất thủ, mới giúp trợ hắn vượt qua kinh khủng nhất đường. Thế nhưng, nếu như đổi lại là Lục Áp, có thể liền không chắc sẽ may mắn như vậy. Mà chuyện như vậy, đã dính đến thiên vận, nếu như Lục Áp đã biết, vậy nhất định cũng sẽ ở tương lai nào đó đoạn thời gian, gặp được thanh toán. Lục Gáp kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, chỉ bất quá, hắn không phải là không biết nặng nhẹ người, trầm ngâm một chút sau đó, hắn liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Vậy được rồi, ngươi đã kiên trì, ta cũng không nói gì. Hắn nói xong câu đó, rồi rời đi bên này, hướng phía xa xa đi tới. Xác nhận Lục Gáp đi đầy đủ xa vời sau đó, Lâm Thiên Diêu mới nhìn hướng về phía trước mắt đạo tổ. Đây hết thảy, ngươi sớm đều biết. Đúng hay không? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, thấp giọng giận dữ hét, trong thanh âm, có vô tận phẫn nộ. Không tính là sớm biết, hơn nữa, sự tình, cũng không hoàn toàn giống như là như ngươi nghĩ. Nữ hoa, cũng nên nói cho ngươi biết, trí nhớ của chúng ta, đang bị một loại lực lượng thần bí sở cọ rửa. Ta cũng là ở gặp được ngươi sau đó, mới có trả lại như cũ một góc ịp cả cụ đi qua chuyện đã xảy ra. Đạo tổ nhìn hắn, mở miệng nói. Cái kia, sự tình là như thế nào? Ta muốn ngươi, toàn bộ nói cho ta biết. Ở ta ly khai sau đó, đại bên trong thế giới, chuyện xảy ra. Lâm Thiên Diêu nhìn đạo tổ, hắn có thể đủ nhận thấy được, trên người của đối phương có hắn sở khí tức quen thuộc, điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì, đạo tổ trên người có lượng chủng hắn sở khí tức quen thuộc, một loại là bạch y sinh linh, một loại là bản cổ. Người khác Lâm Thiên Diêu khả năng nhận sai, thế nhưng ở mảnh này thời không bên trong, Lâm Thiên Diêu cùng bản cổ sớm chiều chung sống 3 vạn năm thời gian, hắn làm sao có thể nhận sai? Rất đơn giản, chúng ta thất bại, đại thế giới bị công phá, giới hải bên kia sinh linh đánh tới, bản cổ cùng hồng quân, thiêu đốt chính mình thần hồn, đốt giới hải, mà tại đồng nhất thời gian, có nhất tôn sinh linh, từ trên trời giáng xuống, đem giới trong biển vô thượng cường giả cản trở về, còn như chuyện về. Sau, không cần ta nói, ngươi cũng biết đi. Ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, luôn luôn là lạnh lùng đạo tổ, cái này sẽ, mặc dù nói rất nhiều, nhưng là lại cũng coi là lời ít mà ý nhiều. Vậy ngươi, rốt cuộc là người nào là hồng quân, vẫn là bản cổ? Lâm Thiên Diêu nhìn chòng chọc vào đạo tổ, ta không phải bản cổ, cũng không phải hồng quân, nghiêm chỉnh mà nói, ta là hai người bọn họ tàn hồn kết hợp vận, bọn họ đã vĩnh viễn chết, không bao giờ còn có thể xuất hiện, ta thừa kế, bất quá là bọn họ đạo hào mà thôi.